Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, đổ mệnh. Viên Đàm triệu tập chư tướng, Hạ Đạt Cường Công Tôn Kiên đại doanh mệnh lệnh, cũng treo lấy trọng thường. Chư tướng cấp tốc hồi doanh, tổ chức người lập tức chuẩn bị tiến công, vây mà không tấn công mấy ngày. Các tướng sĩ đã sớm sốt ruột chờ, trước sau không đến nửa canh giờ. Các bộ thì lần lượt ra doanh bày trận, ép về phía Tôn Kiên đại doanh. Tiếng trống trận một trận tiếp lấy một trận, giống như sấm rền tiếng vọng. Tôn Kiên đứng tại trong đại doanh trên đài chỉ huy, nhìn lấy chậm rãi tới gần viên quân, hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt khinh thường, hắn không có ra doanh tiếp chiến. Dựa vào đại doanh phòng thủ, có lương thực, nửa đói lửng dạ mấy ngày tướng sĩ rốt cục có thể ăn no nê. Hơn nữa còn nhìn đến thịt, sĩ khí đại trấn, đối mặt khí thế hung hăng viên quân, bọn họ không chút nào yếu thế, nắm chặt vũ khí trong tay, đứng tại doanh rào sau đánh giá càng ngày càng gần địch nhân. Tổ Mậu mang theo Nghĩa Tổng Doanh đứng tại dưới đài chỉ huy. Hàn Dương mang theo Nghĩa Tổng Kỵ đứng tại khác một bên. Các kỵ sĩ không có khởi công, mà chính là đứng tại bên cạnh ngựa, tiết kiệm chiến mã thể lực. Tôn Sách mang đến 400 thớt ngựa thồ. Tôn Kiên từ đó chọn một bộ phận bổ sung đến Nghĩa Tổng Kỵ bên trong. Thay đổi rơi thụ thương người yếu thớt ngựa. Đại doanh bên ngoài, viên quân tiến vào tầm bắn bên trong. Cung nỗ thủ bày trận, tiến hành bao trùm thức xạ kích, hàng hộ bộ tốt tiến công, mấy ngàn tấm cung nỏ cùng bắn, một đám mưa tên vọt lên thiên không, lại xoay nhanh thẳng xuống dưới, có vượt qua doanh rào, bắn đến đại doanh bên trong, có xuyên qua doanh rào, bắn trên khiên, nhưng càng nhiều lại là bắn tại doanh rào phía trên, trong đại doanh binh lính không rên một tiếng. Đao thuẫn thủ phía trước, giờ thuẫn bài yểm hộ chính mình cùng sau lưng đồng bạn. Cung nỗ thủ ở phía sau, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, nỏ đã tốt nhất dây cung, nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Cung thủ thì dựng hảo tiễn, dây cung nửa thì, chờ lấy xạ kích mệnh lệnh, gặp trong doanh không có phản ứng, viên quân bộ tốt bắt đầu tiến công. Bọn họ dơ thuẫn bài hướng cửa doanh xuất phát, lẫn nhau yểm hộ, đi được vô cùng cẩn thận. Mấy cái binh lính dơ thật dài mộc can phía trên cột đao, chuẩn bị chém đứt cầu treo dây thừng. Khi bọn hắn tiến vào ba chừng 10 bước, trong doanh trại nỏ thủ bắt đầu xạ kích, một nhánh cung tên theo doanh rào bên trong xuyên qua, bắn ra thuẫn bài tùng tùng rung động. Viên quân đội hình càng thêm dày đặc, thuẫn bài chồng chất, bọn họ biết Tôn Kiên đi được vội vàng, có thể pha thuẫn cường nỏ có hạn, chỉ cần thuẫn trận đầy đủ nghiêm mật, liền có thể trình độ lớn nhất bảo vệ mình. Bọn họ tại doanh hố trước dừng bước, liệt kê phía dưới thuẫn trận, yểm hộ cung nỗ thủ tiến hành áp chế xạ kích, có người thì nỗ lực vượt qua doanh hố, độ nước đến cửa doanh trước. Thả xuống cầu treo, tiếp ứng càng nhiều đồng bạn tiến công. Cửa doanh bên trong nỏ thủ gấp rút xạ kích, bởi binh lính không cách nào được đến tỉ mỉ cẩn thận bảo hộ. Một cái tiếp một cái trúng tên, dòng máu dũng mãnh tiến ra, nhuộm đỏ đục ngầu nước, nhưng vẫn là có người vượt qua doanh hố, bắt đầu công kích cửa doanh. Song phương ngăn cách doanh rào dùng đao chặt, dùng mâu đâm. Dùng tên bắn, không ai nhường ai, mắt thấy cửa doanh trước viên quân binh lính càng ngày càng nhiều. Cửa doanh có bị công phá nguy hiểm, Tôn Kiên khoát khoát tay, Tổ Mậu lĩnh mệnh, mang theo một đội Nghĩa Tòng hướng cửa doanh chạy đi. Tiếng trống trận vang lên, ngay tại cửa doanh trước trận đánh binh lính nghe đến tiếng trống trận. Lập tức để ở một bên, đồng thời kéo ra cửa doanh. Viên quân binh lính đại hỉ, chen chúc mà vào, cùng Tổ Mậu các loại người đối diện chạm vào nhau, Tổ Mậu xuất lĩnh nghĩa tòng doanh là Tôn Kiên nhiều năm tích lũy tinh nhuệ. Trang bị tốt nhất, huấn luyện cũng so sánh tinh, chiến đấu lực đủ để cùng Tôn Sách thân vệ doanh đánh đồng. Những thứ này phổ thông viên quân binh lính căn bản không phải đối thủ. Giao thủ một cái thì thiệt thòi lớn, liên tiếp bị đuổi ngã xuống đất. Tổ Mậu một tay cầm thuẫn, một tay vung đao, liền giết mấy người, lại nổi bật cửa doanh, đem đã qua doanh hố viên quân binh lính toàn bộ chém giết. Lúc này mới trở về đại doanh, thét ra lệnh đóng lại cửa doanh. Dựa vào nghĩa tòng doanh chiến đấu lực, Tôn Kiên thất bại viên quân mấy lần tiến công, vững vàng giữ vững đại doanh. Nhưng Chu Trì, Hoàng Cái bọn người không có như thế cường hãn nghĩa tòng doanh. Tại Chu Linh, Trình Dục cùng Tào Ngang ưu thế binh lực trước liên tiếp gặp nạn, không thể không hướng Tôn Kiên xin giúp đỡ. Tôn Kiên ngay sau đó phái Hàn Đương tiếp viện, có chiến mã, bọn họ có thể cấp tốc lui tới tại các doanh ở giữa. Ác chiến nửa ngày, viên quân chưa có thể đắc thủ, nhưng sĩ khí nhưng như cũ tăng vọt. Sắc trời sắp muộn, viên quân bắt đầu ở trước trận đốt lên bó đuốc, chuẩn bị đánh đêm. Viên Đàm ngồi tại trên đài chỉ huy, nhìn lấy tức sắp xuống núi trời chiều, bỗng nhiên sâu kín nói ra: "Tá Trì, ngươi nói Tôn Sách bây giờ đang làm gì?" Tân Bì cũng không ngẩng đầu lên, mặc kệ hắn đang làm gì. "Chúng ta đều phải làm cho tốt hắn dạ tập chuẩn bị. Riêng là quân nhu doanh, chỉ cần hắn dám đến, liền để hắn có đến mà không có về. Hắn chết, Đông Nam nhất định, ta biết, ta đã thông báo chư tướng. Mặc kệ chiến sự nhiều khẩn trương, thân vệ doanh hết thảy không cho phép ra trận. Mặc kệ Tôn Sách tập kích người nào đại doanh, nhất định muốn cắn hắn, không cho hắn thoát thân." Tôn Sách xa xa nhìn đến trên đường chân trời ánh sáng, ức chế không nổi ác liệt tâm tình, bảo một câu chửi bậy. Không cần phải nói, đây là Viên Đàm ép hắn đánh bạc, công tất cứu, dùng khỏe ứng mệt. Đây là bộ tốt đối phó kỵ binh phương pháp tốt nhất một trong. Nếu như hắn nhịn không được, hiện tại xông đi lên đạp doanh hoặc là cứu Tôn Kiên. Chính bên trong Viên Đàm ý muốn, đi vào thì ra không được. Đây cũng là hắn không để ý các tướng sĩ mỏi mệt, sáng sớm thì nhảy ra vòng vây nguyên nhân. Nếu như chậm nửa ngày, hắn thì ra không được. Đi thôi, chúng ta đi Xương Ấp. Tôn Sách quay đầu ngựa. Tại sao muốn đi Xương Ấp? Tôn Dực cùng lên đến, chúng ta lại công không được Xương Ấp thành. Tôn Sách quay đầu nhìn xem. Tôn Dực cười rộ lên, thân thủ vỗ vỗ Tôn Dực đầu. A Dực, chúng ta không phải muốn công Xương Ấp, mà chính là để Xương Ấp trong thành người không dám ra tới. Không chỉ có là Xương Ấp, phụ cận mấy huyện đều muốn đi, một cái cũng không thể rơi, để Viên Đàm không biết chúng ta đến tột cùng muốn làm gì. Chúng ta mặc kệ A Ông, A Ông không dùng chúng ta quản, 3 năm ngày thời gian hắn vẫn là chịu đựng được, thực sự không được, hắn cũng có thể thoát vây, Viên Đàm ngăn không được hắn. Tôn Dực gật gật đầu, ta biết, hắn không nỡ những bộ hạ kia, bằng không đã sớm thoát vây. Tôn Sách không nói gì nữa, đây chính là Viên Đàm âm hiểm chỗ, vây mà không giết, Tôn Kiên binh lực, để hắn không thể đập nồi dìm thuyền thoát vây, so đại lượng sát thương càng có ý nghĩa. Tôn Kiên làm sao không biết, nhưng nhìn đến phá không có nghĩa là liền có thể thả xuống được. Hắn có lúc cũng đang nghĩ, nếu như hắn không phải một cái người xuyên Việt, có thể hay không giống như hiện tại, biết rõ Tôn Kiên có khả năng toàn quân bị diệt còn có thể nhẫn tâm đi ra. Đi bố một cái càng đại cục hơn. Đây chính là đổ mệnh, tiền đặt cược cũng là Tôn Kiên mệnh. Tôn Sách vừa nghĩ vừa dục ngựa mà đi. Có Tần Tùng theo Xương Ấp mang ra địa đồ, hắn cơ hồ không có đi bất luận cái gì đường quanh co. Rất nhanh liền đến Phương Giữ thành Bắc Vũ Đường Đình. Chiến trường liền tại phụ cận. Vũ Đường Đình đề phòng Xâm Nghiêm, chòi canh phía trên một chút lấy bó đuốc. Có người tại đang trực, nhưng Tôn Sách căn bản không thèm để ý. Một cái nho nhỏ Vũ Đường Đình làm sao có thể ngăn được hắn đường đi. Liền đình trưởng ở bên trong, một cái đình bất quá mười mấy cái người, trừ đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Tôn Sách khiến người ta tiến lên kêu cửa, ra ngoài ý định, đình trưởng cũng chưa hề đi ra đầu hàng. Chòi canh phía trên ngược lại nhiều vài bóng người, báo động chiêng đồng vang đến chói tai. Một tiếng gấp giống như một tiếng, Tôn Sách trong lòng hơi động, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Biết rõ không địch lại còn không chịu đầu hàng, đình bên trong khẳng định có cá lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?